Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Hồng Chí Minh tiểu tâm tư. Phục vụ viên gọi món ăn, Thích Dung không nguyện ý đám người lực chú ý lại đặt ở Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh trên. Thân mở miệng từ phòng bên ngoài hô một tiếng. Phòng bên ngoài chờ lấy phục vụ viên. Lập tức cầm một bản thật dày menu đi tới, đem menu đưa cho Thích Dung. Thích Dung tùy ý lật qua, điểm mấy món ăn về sau đưa cho bên cạnh một tên nữ sinh. Mỉm cười đối đám người nói ra, mọi người có gì vui hoan ăn tùy tiện điểm. Hôm nay nói xong ta mời khách. Đám người nhao nhao cười đáp ứng, tán thưởng Thích Dung đại khí. Nữ sinh kia lật qua menu, nhìn thấy phía trên cái kia khoa trương giá cả, trong lòng có chút chột dạ, đem menu đưa cho bên cạnh một tên khác nữ sinh. Ta ăn cái gì đều được, ngươi đến điểm đi. Cứ như vậy, menu theo thứ tự thay phiên đưa tới mỗi người trong tay. Căn bản là đều vẫn là học sinh, có rất ít tại loại này cấp cao khách sạn ăn cơm xong, đều bị cái kia menu lên giá cả dọa cho. Thật không dám gọi món ăn, có lá gan lớn một chút, kiên trì tùy tiện điểm một hai cái đồ ăn, sau đó liền đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho người kế tiếp. Rất nhanh, menu liền rơi vào tay Tô Thần. Tô Thần, bọn hắn điểm quá ít, ngươi nhiều một chút mấy cái. Đừng khách khí, Thích Dung hai tay chống cái cằm, cười yếu ớt nói với Tô Thần. Tô Thần kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đối với Thích Dung hắn tự nhiên là nhớ kỹ. Vừa rồi lúc tiến vào, hắn còn có chút kỳ quái. Vì cái gì tụ hội muốn định tại như thế một cái rõ ràng đại đa số người đều không trả nổi cấp cao khách sạn. Bây giờ thấy Thích Dung và bên người nàng cái kia nhìn xem liền rất có tài lực thanh niên, cũng cơ bản liền minh bạch. Ta nghe Dung Dung nhắc qua ngươi, nàng thời cấp 3 cho ngươi viết qua thư tình thổ lộ đúng không? Hồng Chí Minh mặt mỉm cười nhìn xem Tô Thần, bỗng nhiên mở miệng, mọi người tại đây đều là sững sờ nhìn về phía Hồng Chí Minh. Lâm Vũ Manh trừng lớn hai mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần không rõ ra hỏa này có ý tứ gì, nhất thời không biết làm sao đáp lời. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có gì ý tứ khác. Hồng Chí Minh cười cười, ánh mắt thâm tình nhìn về phía bên cạnh Thích Dung. Mỗi người đều có mới biết yêu thời điểm. Ta lúc học trung học cũng thầm mến qua người. Ta cũng không ngại cái này. Chỉ cần Dung Dung hiện tại là yêu ta vậy liền đủ. Tựa như Tô Thần vừa rồi ngươi nói, mỗi người đều có mệnh chung chú định người kia. Ta tin tưởng ta mới là Dung Dung người này. Nói đến đây, hắn đối lập phổ thông trên mặt lộ ra tự tin mà nụ cười ấm áp, tản ra một loại thành thục tự tin khí chất. Chí Minh, Thích Dung vẻ mặt cảm động, hai con ngươi có chút phiếm hồng. Dung Dung đã nói với ta liên quan tới ngươi chuyện, ta biết nàng chỉ là đối cao trung lúc chính mình một loại hoài niệm thôi. Ta vẫn muốn nhìn một chút để Dung Dung đã từng thích qua nam nhân là như thế nào. Không nghĩ tới hôm nay đạt được ước muốn. Người xác thực rất đẹp trai. Hồng Chí Minh cười tán dương. Tạ ơn. Tô Thần sững sờ thật lâu, cười nói tiếng cảm ơn. Trong lòng cũng là thở phào. Không phải tìm phiền toái liền tốt. Hắn cũng không muốn thật tốt một cái họp lớp huyên náo tất cả mọi người không vui. Đúng, ngươi còn không biết tên của ta đi. Ta gọi Hồng Chí Minh. Hồng Chí Minh tự giới thiệu. Tô Thần, Tô Thần cười gật đầu đáp lại. Đã biết, Hồng Chí Minh cười gật gật đầu. Sau đó đối đám người nói ra. Hôm nay ta mời khách. Mọi người không cần quá mức câu thúc. Các người đều là Dung Dung đồng môn. Kia chính là ta bằng hữu. Đám người nghe nói như thế, đối vị này Hồng Chí Minh sinh ra một chút hảo cảm. Vốn cho rằng là không tốt lắm nói chuyện cái chủng loại kia phú nhị đại, xem ra giống như cũng không là. Tiếp tục gọi món ăn đi. không cần vì ta tiết kiệm tiền, một bữa cơm ta vẫn là mời được. Hồng Chí Minh lại nhìn về phía nói với Tô Thần, Thích Dung đối bạn trai biểu hiện này hài lòng vô cùng. Cảm động đưa tay nắm chặt mu bàn tay của hắn. Hồng Chí Minh đối nàng mỉm cười, trở tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Ngoạn tào, ta đến cùng làm gì sai? Tại sao phải đối với chúng ta như vậy những này độc thân cầu? Đúng đấy, nơi này liền hai người các ngươi đôi tình nhân. Có thể hay không kiềm chế một chút? Đừng cho chúng ta ăn thức ăn cho chó. Ta còn muốn ăn tiệc đâu. Quá phận, Tô Thần, nhiều một chút vài món thức ăn. Chúng ta muốn hung hăng làm thịt một trầu kẻ có tiền. Không có vấn đề, Tô Thần cười cười, đảo menu không chút khách khí điểm hơn 10 đồ ăn. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này thật đúng là không khách sáo. Tốt, trước chỉ những thứ này đi, không đủ lại điểm. Tô Thần tự nhận là có chừng có mực, cười đem thực đơn còn cho phục vụ viên. Phục vụ viên mặt mày hớn hở gật đầu, nói ra, xin hỏi muốn cái gì rượu? Các ngươi cái này tốt một chút rượu có cái gì? Hồng Chí Minh cười hỏi, phục vụ viên kể một ít rượu ngon danh tự, đỏ bạch đều có, vậy liền đến mấy bình cái này 15 năm Mao Đài. Nữ sinh liền uống rượu đỏ đi, cụ thể ngươi nhìn xem đến, giá cả không quan trọng. Hồng Chí Minh đối phục vụ viên nói xuống, sau đó nhìn về phía đám người hỏi, mọi người cảm thấy thế nào? Đám người liên tục không ngừng gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Cái này 15 năm Mao Đài một bình liền 5.000 khối. Bọn hắn cơ hồ đều không uống qua đắt như vậy rượu. Trong lòng đã có chút sợ, sao có thể còn có cái gì ý kiến? Phục vụ viên mặt mày hớn hở rời đi. Hồng Chí Minh vẫn như cũ mặt mỉm cười, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Tô Thần, nhưng lại chưa phát hiện sắc mặt hắn cùng ánh mắt có thay đổi gì. Vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, trong lòng hơi có chút giật mình. Đối với Tô Thần, như lúc trước hắn nói tới, thật không có tìm phiền toái tâm tư. Bất quá nam nhân lòng hư vinh hắn cũng là có. Bạn gái mình cao trung thời kỳ thích người ngồi tại cái này, hắn tự nhiên muốn hiện ra một chút mình thực lực, cũng làm cho Thích Dung biết mình mới là ưu tú hơn. Dạng này về sau đối với hắn cũng sẽ càng tốt hơn. Mà nam nhân thực lực, đơn giản liền là tài phú cùng địa vị. Tại những này đối với hắn mà nói tựa như chưa thấy qua việc đời thanh niên trước mặt. Chỉ cần qua loa hiện ra một chút tài lực, mục đích liền đạt tới. Nhưng mà, Tô Thần từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra cái gì luống cuống cùng tự ti thần sắc. Cái này để hắn có chút kỳ quái. Tô Thần, nghe Trương Dương nói ngươi hợp tác với hắn mở một nhà phòng ăn. Lớp trưởng Quý Bằng tò mò hỏi, một nhà hải sản tiệc đứng sảnh, mọi người có rảnh có thể đi cổ động một chút. Tô Thần cười gật đầu, cái kia có ưu đãi không? Một tên nữ sinh cười nhẹ nhàng mà hỏi, cái kia nhất định, đến lúc đó đi tìm Trương Dương. Tô Thần chỉ một bên Trương Dương. Hải sản tiệc đứng sảnh, loại này phòng ăn đầu tư không nhỏ a. Hồng Chí Minh có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tô Thần hỏi. Hắn không phải làm ăn uống nghiệp, nhưng dù sao cũng là cầm lái một công ty lão bản. Đối với mấy cái này vẫn là rất hiểu. Tại Ma Đô nơi này mở một nhà hải sản tự phục vụ, chỉ cần không phải đặc biệt cấp thấp, đầu tư tối thiểu cũng phải hơn mấy triệu thậm chí ngàn vạn trở lên. Là không nhỏ, Tô Thần cười gật đầu, không có nhiều lời, phòng ăn tên là Đông Hải Long Cung, ngay tại rừng phong đường bên kia Kim Vinh Quảng Trường Lầu 5. Đây là nhà thứ nhất chi nhánh, Thần Ca đầu tư 20 triệu, chiếm hai nhà cửa hàng không sai biệt lắm một nửa cổ phần. Trương Dương vừa cười vừa nói, tiếng nói vừa ra, đang ngồi một đám đồng học đều là chấn kinh. 20 triệu đầu tư, đối còn tại đi học bọn hắn mà nói, đã coi như là rất khoa trương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,